Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3906, 6 Mai Đạo Thần Ấn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành từ hắc ám hư không trốn tới về sau, còn không đợi thở một cái, liền trông thấy cự thần từ táng long nguyên bên dưới đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Tông cùng một đám người tu hành bọn họ vốn định đi lên bái kiến cự thần, có thể cự thần không có dừng bước lại, trực tiếp đi ra táng long nguyên, một cước vượt qua hàng thiên sơn mạch hướng về nội bộ thiên thần mộ đi đến. Cự thần từ táng long nguyên đi ra, tại thiên thần mộ gây nên một mảnh phong bạo, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành lấy bí pháp thông chi riêng phần mình thế lực về sau, theo sau từ xa cự thần mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần không để ý đến đám người, hắn bây giờ đã nhớ kỹ Lâm Bạch diện mạo cùng khí tức mà lại biết rõ Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, liền không ở lưu lại, thẳng đến trong thiên thần mộ đi tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Nguyên bản cự thần thân chịu trọng thương, hắn còn muốn dùng một đoạn thời gian chữa thương, khôi phục lại đỉnh phong cấp độ sau đó, lại đi tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hôm nay phát hiện Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, vậy liền hoàn toàn không cần như thế rồi, coi như hắn thân chịu trọng thương, nghĩ chuẩn đạo cảnh võ giả, liền xem như thôn thiên tộc nhân, hắn một đầu ngón tay cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Cự thần chỗ qua chi địa, liền có nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đi theo mà đi, bọn hắn giống như là cự thần trung tâm nhất tùy tùng, một tấc cũng không rời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên thần mộ khổng lồ, lấy cự thần cước lực không ra 3 tháng hắn liền có thể đi lượt toàn bộ thiên thần mộ. Nhưng bây giờ cự thần đã nhớ kỹ Lâm Bạch khí tức có lẽ liền 3 tháng đều không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu thần lĩnh bên trong, Lâm Bạch biết rõ thời gian không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang cùng con quả tạm biệt sau đó, Lâm Bạch trực tiếp đi vào bên trong dãy núi tìm được một tòa cô sơn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Một bên chữa thương, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra đạo quả luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hiện tại thiếu thốn nhất chính là lực lượng, có thể ngưng tụ ra một viên đạo thần ấn, đó chính là đối Lâm Bạch một cái hoàn toàn mới phi thăng. Từ trong cung điện Bạch Ngọc đạt được mấy vạn mai nhiều đạo quả, mặc dù rất nhiều đều đã khô cạn, cũng không có bao nhiêu đạo ý tồn tại, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, có chút ít còn hơn không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 7 ngày, Lâm Bạch thương thế hoàn toàn khép lại, mà trong túi chữ vật đạo quả cũng bị Lâm Bạch luyện hóa chống không? Mấy vạn mai đạo quả toàn bộ dùng để ngưng tụ đạo thần ấn, nhưng Lâm Bạch lần nữa ngưng tụ ra 3 cái đạo thần ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy 6 mai đạo thần ấn rồi. Lâm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngực 6 cái ấn phù, đôi mắt âm trầm, đồng thời không cái gì vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Lúc trước từ Thanh Khư sau khi đi ra, Lâm Bạch liền ở trong Côn Khư ngưng tụ ra 3 cái đạo thần ấn, bây giờ tốn hao mấy vạn khỏa khô cạn đạo quả thế mà mới ngưng tụ ra 3 cái. Cái này có chút nhường Lâm Bạch thất vọng, vốn cho rằng có thể ngưng tụ ra 5 mai đạo thần ấn cũng hoặc là 6 mai, nhưng không như mong muốn. 6 mai đạo thần ấn có thể phát huy ra lục kiếp đạo cảnh tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tăng thêm kiếm tâm của ta thất kiếp đạo cảnh ta cũng có thể có lực đánh một trận. Phối hợp thêm phi kiếm, bát kiếp đạo cảnh giết không được ta, nhưng ta cũng rất khó diệt sát bát kiếp đạo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, đã là ta bây giờ mức cực hạn, đủ rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch để tay lên ngực tự hỏi, thực lực hôm nay, phải chăng đầy đủ ứng đối cự thần? Đương nhiên chưa đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý nghĩ này tại não hải xuất hiện một khắc này, Lâm Bạch liền biết rõ thực lực hôm nay, còn thiếu rất nhiều đối phó cự thần. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, trước mặt có thể cùng trong thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả quần nhau một hai, đều khó mà trọng thương bọn hắn, chớ nói chi là đạo tôn cấp độ cự thần rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi tưởng lại tại trong hư không tối tăm thời điểm, cự thần một cước dẫm ở thôn vệ võ hồn, một tay đem Liêu Lục tan thành phấn mạt hình ảnh, nhường Lâm Bạch lạnh cả người. Liêu Lục mặc dù chết đi nhiều năm, lưu lại một bộ huyễn thân, thế nhưng huyễn thân phối hợp thêm thôn vệ võ hồn, hoàn toàn có thể so sánh cửu kiếp đạo cảnh, có thể mặc dù như thế nào, cũng là bị cự thần tiện tay diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng đừng đề cập bây giờ Lâm Bạch giết cửu kiếp đạo cảnh đều tốn sức. ta còn cần càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận tính toán một phen về sau, Lâm Bạch cảm giác nguy cơ tăng thêm, biết rõ bây giờ thủ đoạn khó mà chống lại cự thần, liền không khỏi bắt đầu suy tư biện pháp. Lâm Bạch trên thân sau cùng át chủ bài, cái kia không thể nghi ngờ là thôn phệ kiếm hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cự thần trên người có táng thần chú, nếu là Lâm Bạch một khi lấy ra thôn phệ kiếm hồn, cái kia không thể nghi ngờ là muốn cùng vị cự thần này đồng quy vô tận. Cho nên, Lâm Bạch không đến cuối cùng thời khắc vẫn là không muốn toàn lực triển khai thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên nếu là đến vạn bất đắc dĩ thời khắc Lâm Bạch cũng sẽ liều lĩnh đại giới giết vị cự thần này. Ngoại trừ thôn phệ kiếm hồn bên ngoài, Lâm Bạch bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Liêu Lục lưu lại Bạch Ngọc Cung Điện, trong đó còn có không ít bảo vật do dự cự thần tới đột ngột nhường Lâm Bạch cũng không đủ thời gian kiểm tra xuất cung trong điện phải chăng còn dùng đúng chính mình hữu dụng đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có một cái đồ vật đó chính là kiếm trận tháp. Vật này chính là năm đó Lâm Bạch từ bên trong tạo hóa thần cung đoạt được, trong đó ẩn chứa phi kiếm pháp trận, Lâm Bạch bây giờ miễn cưỡng mở ra đến tầng thứ 2, đạt được. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, phi kiếm kiếm trận đối với Lâm Bạch mà nói, lần nào cũng đúng, đặc biệt yêu thích. Năm đó Lâm Bạch đạt được. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, thời điểm, đã từng một lần bộ kiếm trận này trở thành Lâm Bạch trong tay đại sát khí, rất nhiều lần cùng người giao thủ chuyển bại thành thắng, đều là dựa vào bộ kiếm trận này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến mức, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Bạch càng là yêu thích không buông tay, bộ kiếm trận này, cả công lẫn thủ, đã từng nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết cùng tuyệt địa phản kích. Nhưng là muốn đạt được kiếm trận tháp tầng thứ 3 phi kiếm trận cái kia Lâm Bạch nhất định phải rèn đúc ra thanh thứ 3 phi kiếm mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói thanh thứ 3 phi kiếm tài liệu chính Lâm Bạch vẫn như cũ lựa chọn xong, mà luyện chế phi kiếm phi thiên thần thiết tốc mệnh thạch vĩnh hằng chi xa các cái khác chủ tài, Lâm Bạch trong túi chữ vật cũng có thế nhưng là cái này thanh thứ 3 phi kiếm Lâm Bạch vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp đi luyện chế. Luyện chế thanh thứ 3 phi kiếm, xem như một cái không sai biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là nhiều chỗ một thanh phi kiếm, khi lấy được kiếm trận tháp tầng thứ 3 kiếm trận, có lẽ thực lực của ta sẽ có tăng lên. Ngoại trừ phi kiếm bên ngoài, Lâm Bạch còn nghĩ tới. Ngũ hành đạo thể thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tu hành, ngũ hành đạo thể thiên cần đại lượng ngũ hành linh vật gia trì, Lâm Bạch trước đó ở trong phục linh tháp cùng tà thi vương đánh đến hừng hực khí thế chính là vì có thể tu luyện ngũ hành đạo thể thiên huyền hỏa đạo linh khí. Nhưng một đạo hỏa thuộc tính huyền hỏa đạo linh khí còn chưa đủ, còn cần mặt khác bốn loại thuộc tính, mới có thể để cho. Ngũ hành đạo thể thiên, trước mặt đạt tới nhập môn cấp độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra Liêu Lục dành cho. Ngũ hành đạo thể thiên, đọc qua sau đó, đem mảnh này kinh văn thật sâu nhớ trong đầu. Ngũ hành đạo thể thiên, bản hoàn chỉnh chương chia làm 6 tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tầng thứ nhất thần dựng ngũ tạng, đây coi như là ngũ hành đạo thể thiên nhập môn cấp độ cũng tương đương với đạo thể sơ kỳ. Tầng thứ hai tiên ngồi lục phủ, đây coi như là đạo thể trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiểu rõ xong, ngũ hành đạo thể thiên. Về sau, Lâm Bạch phán đoán kết hợp 5 loại thuộc tính linh vật có thể miễn cưỡng nhường. Ngũ hành đạo thể thiên, đạt tới nhập môn cấp độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là đến tiếp sau tu luyện, không chỉ cần có Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm rèn luyện thân thể cùng linh lực còn cần càng nhiều linh vật bổ sung, mới có thể đạt tới đại viên mãn cấp độ. Đương nhiên, cũng có thể không cần linh vật bổ sung, nhưng bằng Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm rèn luyện thân thể, có lẽ mấy vạn năm sau đó cũng có thể nhường đường thể đạt tới đại viên mãn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Lâm Bạch bây giờ trong tay chỉ có hỏa thuộc tính. Huyền hỏa đạo linh khí còn không có mặt khác bốn loại thuộc tính linh vật, vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch lấy ra Bạch Ngọc Cung Điện đâm đầu thẳng vào trong đó. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Góc truyện audio.com, VIP, cách chương.